Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, bà chủ. Đừng động à, converter Dung Kiều cầu phiếu quán ăn tình duyên. Vào buổi trưa, làm đưa xong giao hàng sau đó, Dịch Tiểu Phi liền trở về trong phòng ăn, gần đây nhà ăn lại bận rộn, mặc dù nhân viên nhiều không thiếu. Bất quá Dịch Tiểu Phi tóm lại là cầm một phần tiền lương. Có một số việc vẫn là phải làm một cái. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó ăn ngon lười làm người. Huống chi bà chủ Dạo Mộng Yên đối với mình rất tốt. Nên chia sẻ sự việc, Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ chủ động chia sẻ một chút. Ở Dạo Mộng Yên trong phòng làm việc, nơi này phòng làm việc, Dạo Mộng Yên chủ yếu là tới giữ sổ sách. Còn có chính là nguyên liệu nấu ăn ra vào tài liệu. Mà Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở đây bên, cho Dạo Mộng Yên để chỉnh lý một ít tài liệu. Hôm nay Dạo Mộng Yên vẫn là cái loại đó lối ăn mặc phóng khoáng. Bất quá hấp dẫn người nhất vẫn là vậy vớ lưới đen. Tựa hồ Dạo Mộng Yên đối với vớ lưới đen có đặc biệt yêu thích khác vậy. Chân kia, đối với người đàn ông đơn giản là có thể tạo thành 100% vật lý ma pháp tổn thương vậy. Như vậy sửa sang lại, ở trong phòng làm việc, chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Dạo Mộng Yên hai người. Không sai biệt lắm đem tài liệu sửa sang lại nửa giờ dáng vẻ. Mới tính cơ bản hoàn thành, quét dọn sơ qua một chút, Dịch Tiểu Phi liền chuẩn bị đem lấp đầy thùng rác đi đổ sạch. Tiểu Phi, chờ một chút, nơi này đèn hư, cần đổi một chút. Dạ Mộng Yên chỉ đỉnh đầu bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, bóng đèn này là ở Dịch Tiểu Phi đến trước khi tới. Mới vừa hư, cái này đơn giản, bất quá giá cao tốc độ băng ghế là không đủ. Cần cái loại đó hai chân cái thang, ta để đổi một chút là được. Dịch Tiểu Phi nhìn xem, tùy ý mở miệng nói, cái thang ở phòng chữ vật, ngươi đi lấy một chút đi. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó rời đi phòng làm việc, cầm rác dưới đi ra ngoài đổ sạch, đi ngay phòng chữ vật đem cái thang cầm tới, đem cái thang cất xong thả ổn sau đó, Dịch Tiểu Phi hướng về phía Dạo Mộng Yên đưa tay ra. Bà chủ, bóng đèn đâu, ngươi đè lại. Chính ta đổi, Dạo Mộng Yên chậm rãi mở miệng nói, như vậy không tốt đâu, ngươi là bà chủ, ta là ngươi đi làm, huống chi ngươi vẫn là một người phụ nữ, loại chuyện này tốt nhất mà nói, hay là để cho người đàn ông tới làm so sánh khá một chút. Không được, ta chính là muốn cho ngươi xem, bà chủ ta có thể làm, ta nhưng mà rất mạnh. Nếu không ta làm sao duy trì quán ăn tình duyên làm ăn. Dạo Mộng Yên rất là kiên định. Lúc này cởi xuống giày, trực tiếp leo lên cái thang. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có một chút bất đắc dĩ. Con mẹ nó, đổi một cái bóng đèn mà thôi. Cái này có gì tốt chứng minh. Bất quá xem Dạo Mộng Yên như thế kiên quyết, Dịch Tiểu Phi cũng không tiện nói gì nữa. Chẳng qua là nhắc nhở. Bà chủ, cẩn thận một chút, hơi đỡ một chút cái thang. Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn lại, cái này ngẩng đầu một cái vừa thấy. Dạo Mộng Yên chân, liền tỏ ra đặc biệt thon dài. Bất quá mặc là cái loại đó bó sát người quần jean ngắn. Ngược lại là không có đi quang. Thế nhưng ngón chân, ở vớ lưới đen bọc hạ, lúc này đối với bất kỳ người đàn ông, cũng có thể nói là một món đẹp hít thở khó khăn nghệ thuật. Leo lên chóp đỉnh nhất, Dạo Mộng Yên đứng lên, nhìn dáng dấp bóng đèn này thật vẫn không thiếu đổi. Động làm cái gì rất nhuần nhuyễn. Hai, ba chiêu liền đem bóng đèn đổi xuống, cầm thay cho bóng đèn ở trong tay. Dạo Mộng Yên cười một tiếng, nhưng vào lúc này, oanh, một thanh âm vang lên động. Cái này vang động, để cho Dịch Tiểu Phi một cái thố chỗ không kịp, bản năng tính quay đầu, mà ở trên cái thang mặt Dạo Mộng Yên hơn nữa bị sợ hết hồn. cả người trọng tâm không vững, từ trên cái thang té xuống. Kinh hoàng tiếng từ Dạ Mộng Yên trong miệng phát ra. Dịch Tiểu Phi mới ý thức tới Dạ Mộng Yên ở trên cái thang. Mới vừa mình sự chú ý, bị vậy một tiếng vang động to lớn hấp dẫn. Lúc này quay đầu, tựa hồ có chút trễ. Dạ Mộng Yên hai chân dương ra, liền trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi mặt kẹp tới. Ta đi. Dịch Tiểu Phi trợn to hai mắt. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền bị nặng nề đè xuống đất. Đã làm hết sức tan mất lực đạo. Như vậy, mình tổn thương đã hạ xuống thấp nhất. Có thể mẹ ngươi, trước mắt cái này một mảnh đen nhánh là cái gì? Mình lại có thể bị Dạ Mộng Yên kẹp lấy. Trực tiếp ngồi ở trên mặt. Mà bà chủ Dạ Mộng Yên hiển nhiên còn rất kinh hoàng. Người uốn éo không dứt. Cái thanh này Dịch Tiểu Phi cho dàn vặt chết. Bà, chủ, ngươi, đừng động à, ta không thể hít thở. Bà chủ, Dịch Tiểu Phi đứt quãng mở miệng nói, lên tiếng như vậy, hai tay không ngừng vỗ Dạ Mộng Yên chân, lúc này mới để cho Dạ Mộng Yên kịp phản ứng, mới vừa rồi té xuống, mình cũng nhắm mắt lại, chắc hẳn sẽ rất đau, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy mềm nhũn. Không có một chút đau đớn, mở mắt ra, mới phát hiện, mình là ngồi ở Dịch Tiểu Phi trên người, hạ thân nóng một chút, đây là Dịch Tiểu Phi đang hô hấp, có chút khẩn trương, cái này ngồi xuống, có thể hay không đem Dịch Tiểu Phi ngồi hư, muốn đứng lên, có thể càng như vậy cuống cuồng, lại càng dễ dàng mất tắc vuông, ở đứng lên thời điểm chợt một cái. Cho Dịch Tiểu Phi tới một lần liên kích, người con mẹ nó là có nhiều co giãn à, thịt cùng thịt giữa va chạm, Dịch Tiểu Phi cảm giác mình gương mặt run run, đây quả thực là muốn mình mạng vậy, bà chủ, ngươi còn như vậy, ta, sắp hít thở không thông, Dịch Tiểu Phi đưa tay ra tay, nắm Dạ Mộng Yên chân, mà Dạ Mộng Yên mang tràn đầy áy náy, Tiểu Phi, Thật xin lỗi, ổn định mình thân thể. Dạ Mộng Yên lần này cuối cùng đứng lên, mà Dịch Tiểu Phi lúc này nằm trên đất. Cả người phơi bày một chữ to, một bộ không muốn không cầu diễn cảm. Chủ yếu là mới vừa tiếng vang đem mình sự chú ý rời đi. Nếu không, chưa đến nỗi sẽ như vậy. Nói, Dịch Tiểu Phi để đổi bóng đèn tốt vô cùng, bây giờ ngược lại tốt. Bị Dạ Mộng Yên như vậy sững sốt một chút, cả người cũng không tốt. Tiểu Phi, ngươi không có sao chứ? Dạ Mộng Yên hỏi dò. Rất ngại quá, bà chủ, nếu không ngươi đi thử một chút, ta đều phải bị ngươi gây ra hít thở không thông. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, mà Dạ Mộng Yên nhìn xem bắp đùi mình, vớ lưới đen ở trên còn có không ít hơi nước. Đây là Dịch Tiểu Phi từng ngụm hô hấp đưa đến. Người khác còn không có đãi ngộ này đâu. Người nhưng mà chiếm tiện nghi lớn. Dạ Mộng Yên nhìn Dịch Tiểu Phi mình bò dậy, xem bộ dáng là không có sao. Lúc này còn chủ động trêu ghẹo. Loại này tiện nghi ta thà không được chiếm. Bà chủ ngươi là không phải cố ý. Xem ta là vòng giải trí. Cố ý muốn dâm loạn ta. Dịch Tiểu Phi, ngươi nói gì? Dâm loạn, ta có thể sẽ không như vậy, không chịu nổi. Nếu là có thể, bà chủ ngươi ta nhưng mà rất trực tiếp. Mạnh bao còn không sai biệt lắm. Dạ Mộng Yên tính cách chính là chạy thả. Trên đầu môi ít nhất chính là muốn chiếm thượng phong. Lên tiếng như vậy, mặt đều không đỏ một chút. Ta đi xem, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dịch Tiểu Phi dù sao cũng thói quen, bất quá mới vừa rồi tiếng vang, nghe thanh âm tựa hồ là phòng bếp lầu dưới bên kia. Không khỏi có chút lo lắng, muốn đi xem tình huống. Sao Dung Kiều, tác giả này coi JAV là cái chắc sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-nối-boi-28426/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.